Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 370, kết thúc. 5/5, Drapion, nhìn đến kia bị xe đầu bô ảnh tử cầu nổ bay ra ngoài. Drapion, hắc nhân tiểu ca kêu lên một tiếng sợ hãi. Đừng cho nó cơ hội phản kích. Gardevoir, xe đầu bô ảnh tử cầu, nhìn đến kia tại không trung bay ngược. Drapion, lôi nặc trong mắt tinh quang chợt lóe, lần nữa hô to. Được, nghe vậy, Gardevoir gật đầu. Lập tức, một quả tím bóng người màu đen cầu lần nữa tại Gardevoir giữa hai tay ngưng tụ. Sau đó nhanh chóng hướng Drapion bắn tới. Một tiếng vang thật lớn lại vang lên lần nữa. Chỉ thấy khỏa kia, xe đầu bô ảnh tử cầu, nhanh chóng đuổi kịp không trung Drapion, lần nữa đập vào trên người nó. Sau đó, chỉ thấy Drapion trực tiếp ra tốc bay ngược, từ hắc nhân tiểu ca bên cạnh thân sượt qua nhau, đập vào bên ngoài sân trên mặt đất, còn lộn một khoảng cách lớn. Sau đó cái bụng hướng lên trên, nằm trên đất không nhúc nhích. Thấy vậy, bên sân trọng tài nhanh chóng chạy tới, kiểm tra khởi Drapion trạng thái đến. Drapion mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir chiến thắng, bởi vì Nessa tuyển thủ 3 cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên, người thắng là lôi nặc tuyển thủ. Một lát sau, trọng tài giơ trong tay lên quân cờ, 03 lớn tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng. Hướng theo trọng tài âm thanh rơi xuống, màn hình lớn bên trên bên trái một nhóm thứ 12 đi. Chỉ thấy hắc nhân tiểu ca hình cái đầu nhanh chóng tối đi xuống. Sau đó lôi nặc hình cái đầu bên cạnh hiện ra một cái Winner dòng chữ. Ngay tại lúc đó, hiện trường vang lên bình luận viên kia kích tình bắn ra bốn phía âm thanh. Nga, cuộc so tài thứ nhất bên trong, số 12 sân dẫn đầu có kết quả rồi. Linh đóng đang tiến hành liên minh đại hội cái thứ hai. Linh đóng xuất hiện đến từ Hoa Hạ lôi nặc tuyển thủ chiến thắng đến từ Nam Phi Nessa tuyển thủ. Để cho chúng ta chúc mừng hắn. Bát bát bát bát. Nga, lợi hại a, lại một cái 1/3. Lôi nặc hướng theo bình luận viên âm thanh rơi xuống. Trên khán đài vang lên đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Con trai thắng, con ta thật giỏi. Lôi nặc trong nhà, tại lôi nặc thắng hạ tranh tài sau đó, mẫu thân cũng hoan hô. Đương nhiên, bên cạnh Lôi Văn bình tĩnh nói ra. Ngay tại lúc đó, nhiều loại tiếng hoan hô cũng tại Hoa Hạ toàn quốc các mà vang lên. Dù sao cũng là cuộc so tài thứ nhất, độ chú ý cao rất. Trở về đi, Drapion, trên sân, tại trọng tài tuyên bố kết quả sau đó, liền tính lúc trước có chuẩn bị tâm lý, hắc nhân tiểu ca vẫn là không nhịn được thấp lên, bất đắc dĩ cầm lên Pokebo thu hồi Drapion, sau đó do dự một chút, liền xoay người hướng lôi nặc đi qua. Á, Gardevoir, người đã vất vả, bên này. Lôi nặc nhìn đến Gardevoir, cười nói, không có gì, có thể giúp người ta thật cao hứng. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, chỉ thấy Gardevoir nhìn đến lôi nặc lắc lắc đầu. Sau đó một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe tại lôi nặc trong đầu vang rồi. Cảm ơn nhiều, nhanh như vậy trở về nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, lôi nặc trịnh trọng nói rồi một câu. Sau đó cầm lên Pokebo, đem Gardevoir thu hồi lại. Lập tức, lôi nặc vừa nhìn về phía đang hướng về hắn đi tới hắc nhân tiểu ca. Ngươi thắng rồi, ngươi rất mạnh, cố gắng. Đi tới lôi nặc trước mặt sau đó, hắc nhân tiểu ca đưa tay phải ra nói ra. Ngươi thắng rồi, ngươi rất mạnh, cố gắng. Đi tới lôi nặc trước mặt sau đó. Hắc nhân tiểu ca đưa tay phải ra nói ra. Cảm ơn, ngươi cũng không sai, phía sau tranh tài cố lên nha. Thấy vậy, lôi nặc đưa tay phải ra cùng hắn cầm một hồi. Sau đó khách sáo nói. Sau đó, hai người liền tách ra, chuyển thân rời đi. Người thoạt nhìn thắng được rất dễ dàng a, xem cuộc chiến trên ghế. Đợi Lôi Nặc trở lại chỗ ngồi thì Lục Ngọc cười híp mắt nhìn đến Lôi Nặc nói ra, tạm tạm cũng không có nhẹ nhàng như vậy, chỉ là dùng thêm chút sức. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc chậm rãi nói ra, cuộc tranh tài này hắn hai lần sử dụng siêu năng lực cộng thời gian và không gian gợn sóng tổ hợp năng lực, vốn là tại hắn LV7 tố chất thân thể hà. Lúc sử dụng khoảng không gợn sóng đã không có như vậy cố hết sức. Nhưng mà, hắn bây giờ cư nhiên cảm thấy vẻ uể oải. Xem ra tổ hợp năng lực tinh lực hao phí rất nhiều a. Vẫn là dùng một phần nhỏ thật là tốt. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Bất quá, những này tuyển thủ tiêu chuẩn trung bình so với ngươi kém rất nhiều. Chờ một hồi ngươi buông lỏng tâm tính đi đánh là được. Đón lấy, Lôi Nặc lại mở miệng nói. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc gật đầu một cái. Sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người lặng lẽ quan sát khởi bên dưới tranh tài đến. Đây cũng tính là chú ý sau đối thủ. Lôi Nặc đầu tiên chú ý tới số 12 sân. Số 12 trên sân. Tại Lôi Nặc cùng Hắc Nhân Tiểu Ca rời sân sau đó, cùng hắn cùng tổ Tây Ban Nha tiểu tử cùng Anh Lần thân sĩ thiếu niên lên sàn rồi. Hai người đối chiến không muốn Lôi Nặc loại này nhanh chóng rồi. Đánh cho thật vô cùng sốt ruột rồi. Thực lực của hai bên đều không khác mấy. Tây Ban Nha tiểu tử lần lượt phái ra Tauro, Buffelet cùng Ripperia. Không hổ là đến từ đấu Ngưu Vương quốc tuyển thủ. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Mà Anh Lần thiếu niên chính là phái ra Raichu, Honkrow, còn có Mermaid, song phương cũng không có thiên vương cấp Pokemon. Cuối cùng cư nhiên là Tây Ban Nha tiểu tử thắng. Loại này Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn. Sau đó, tại bọn hắn sau khi cuộc tranh tài kết thúc, số 12 trên sân, lúc trước cùng Lôi Nặc tranh tài Hắc Nhân Tiểu Ca lần nữa lên sàn rồi. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì hắn mặt đen nguyên nhân. Cư nhiên cái thứ nhất rút chúng liên đả hai trận ký. Ổn thỏa không phải tù, mà đối thủ của hắn chính là cái kia đến từ Trung Đông thiếu nữ che mặt 200 rồi. Trận này, Hắc Nhân Tiểu Ca lần lượt phái ra Victor Bell, Mandibas cùng Zepchika, cũng không biết có phải hay không là trên một đợt bại bởi Lôi Nặc nguyên nhân. Cuộc tranh tài này, Hắc Nhân Tiểu Ca chỉ huy có chút chậm lụt, lần nữa thua mất tranh tài. Đối thủ của hắn, cái kia Trung Đông thiếu nữ chỉ dùng một cái Camerup cùng một cái Slowbro liền thắng được tranh tài. Nhìn xong đây lượng cuộc tranh tài sau đó, Lôi Nặc trong tâm nhất định, nếu mà cái kia Tây Ban Nha tiểu tử cùng cái kia Trung Đông thiếu nữ không có gì cường lực lá bài tẩy mà nói, như vậy hắn vào vòng kế danh ngạch liền ổn. Đây trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, số 12 sân liền thay thế tiểu tổ tiến hành so tài. Lôi Nặc liền đem sự chú ý đặt vào cái khác sân. Rời đổi theo thời gian, tại số 32 tiểu tổ tiến hành tranh tài thì Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, bởi vì cái kia tên là Hướng Thương Khố yêu cô Neon thiếu nữ lên sàn rồi. Nhìn thấy cái kia Neon thiếu nữ lên sàn sau đó, Lôi Nặc đề cập tinh thần đến, nói thật, trước tranh tài thấy hắn có chút buồn ngủ, tuy rằng những cái kia tranh tài đánh cho có qua có lại, rất là kịch liệt, nhưng mà trong mắt hắn, tài nghệ còn chờ đề cao. Hiện tại, cái này để cho hắn cảm thấy sẽ rất mạnh Neon thiếu nữ lên sàn rồi. Lôi Nặc trong nháy mắt đề cập tinh thần đến. Sau đó, nhìn thấy cô gái kia phái ra con thứ nhất Pokemon sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Đinh, Greninja, màu tím, LV61. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.